Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 845, còn có thể như vậy chơi. Cuối cùng vở kịch lớn. Khán giả nhìn ra thoải mái tràn trề. Mặt sau nhìn thấy lúc Hop để cho chạy Dominic Toretto cùng Brian thời điểm. Rất nhiều người đều không cảm thấy lộ ra nụ cười. Loại này anh hùng tiếc anh hùng kết cục mới là đại gia muốn nhìn đến a. Duy nhất nhường đại gia đều có chút tiếc nuối chính là cái kia hòm tiền không thể mang đi. Có điều như vậy cũng được. Không có tiền Dominic Toretto cùng Brian lại phải tiếp tục lưu vong tiếp tục phạm tội. Dưới một tập khẳng định lại sẽ càng thêm đặc sắc. Nhưng mà, đón lấy phát sinh nội dung vở kịch nhưng là làm cho hết thảy khán giả đều cả kinh há to miệng. Lúc Hop phát hiện quỹ bảo hiểm thật giống có chút khác thường. Ở thử nghiệm lôi một hồi sau, quỹ bảo hiểm lại mở ra. Bên trong là không. Màn ảnh chiếu lại, khán giả rất khiếp sợ phát hiện quỹ bảo hiểm lại bị bọn họ thần không biết quỷ không hay đánh cháo. Trời ạ, vô số khán giả bị cái này nội dung vở kịch chấn động đến trố mắt ngoác mồm. Tận đến giờ phút này bọn họ mới hậu chi hậu giác biết tại sao phải nhường mét á ở hậu trường điều. Khiển tất cả. Tận đến giờ phút này bọn họ mới biết mét á mới vừa nói bọn họ chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian là. Có ý gì? Bọn họ lúc đó còn ngây thơ cho rằng mét á là ở cho bọn họ chỉ huy giao thông đây. Nguyên tới nơi này diện lại cất giấu lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Khán giả vừa mừng vừa sợ. Ha ha ha ha ha ha. Liền ngay cả lúc Hop cũng nở nụ cười. Cười đến phi thường hài lòng. Nhìn hắn dáng dấp kia. Tựa hồ cũng ở thế Brian bọn họ có thể bắt được số tiền kia cảm thấy cao hứng. Sau đó, màn ảnh xoay một cái. Đi tới một cái nào đó nhà kho. Brian cùng Dominic Toretto một nhóm cũng đang sốt sắng chờ lão A đánh mở an toàn quỹ. Ca, một phen thử nghiệm sau. Quỹ bảo hiểm truyền đến khiến người ta thanh âm hưng phấn. Khẩn đón lấy, cửa bị mở ra, một đống lớn tiền mặt xuất hiện ở đại gia trước mắt. Bối cảnh âm nhạc nhất thời trở nên hoan mau đứng lên. Nhìn tràn đầy một quỹ bảo hiểm tiền, đại gia đều nở nụ cười. Cười đến phi thường hài lòng. Đại đội trưởng càng là cười đến có chút không khống chế được chính mình. Khán giả cũng đều nở nụ cười. Tương tự là cười đến phi thường hài lòng. Đây mới thực sự là đoàn đội. Có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng đoàn đội. Có thể tín nhiệm lẫn nhau. Thậm chí có thể đem tính mạng của chính mình giao cho trên tay đối phương đoàn đội. Mà không phải như quốc nội một số máu chó kịch như vậy mỗi đến lúc này liền muốn an bài vừa ra có. Người độc chiếm sau đó đối với mình người ném đá giấu tay máu chó nội dung vở kịch. Càng làm cho đại gia cảm thấy hài lòng chính là, bọn họ không có quên cho đã chết đi văn tư phần một phần. Phim nhựa tiến vào kết thúc, nhưng khán giả đều không có vội vã rời đi, bởi vì bọn họ biết phía sau nên có liên quan với dưới một bộ nội dung vở kịch báo trước. Không ra đại gia dự liệu, ở phụ đề qua đi, màn ảnh trở lại FBI, lúc Hop còn giống như ở tăng ca. Một vị nữ tham viên cầm một phần văn kiện đệ đi tới. Nói có một nhóm xe phỉ bắt cóc một chiếc quân xa. Là rất luân nhiều. Không phải ta không có hứng thú. Lúc Hop khép lại văn kiện. Người sẽ có hứng thú. Người nhìn lại một chút. Lúc Hop lần thứ hai mở ra văn kiện. Sau đó, hắn nhìn thấy ở trên một bộ cũng đã lĩnh hộp cơm Letty. Phim nhựa kết thúc. Hô, rất nhiều khán giả đều thở dài một hơi, đều có một loại thoải mái tràn trề cảm giác. Bộ phim này, nhìn ra thực sự là quá thoải mái. Đại gia hài lòng rời sân, phổ thông khán giả ở cùng bạn bè thảo luận trong phim ảnh đặc sắc màn ảnh. Các ký giả cùng nhà phê bình điện ảnh nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất mở ra bên người mang theo. Notebook, bắt đầu đưa tin hoặc là viết xuống một ít quan ảnh cảm thụ. Cho tới những minh tinh kia, phần lớn đều vẫn còn ngơ ngác ngồi ở rạp chiếu phim không có phục hồi tinh thần lại. Bộ phim này chất lượng bọn họ đã không thế nào quan tâm. Bọn họ còn ở tâm tâm niệm niệm chính là Trương Quả Cường đoạn ý đám người đã ở Hollywood nắm giữ. Một vị trí, toàn bộ thế giới giải trí đều bởi vì bộ phim này rơi vào lâu dài trong trầm mặc. Không có ai biết bọn họ hiện tại đến cùng là thế nào phức tạp tâm tình. Không có ai biết bọn họ là cỡ nào ước ao cùng đố kỵ Trương Quả Cường bọn họ. Trái lại Trình Khánh Quang bọn họ, nhưng là đã cười điên rồi. Đặt bao hết xem phim bọn họ ở phim nhựa sau khi kết thúc trực tiếp mang theo công ty mình công nhân. Đi ra ngoài chúc mừng đi tới. Bọn hắn bây giờ, thật sự có một loại hãnh diện cảm giác. Quốc nội những kia đã từng không dẫn bọn họ chơi công ty truyền hình. Hiện tại đều bị bọn họ rất xa bỏ lại đằng sau. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn bắt đầu ở vũ đài quốc tế trên hiển lộ tài năng. Buổi tối hôm nay nhất định là cái náo nhiệt buổi tối. Ở Linh Điểm Tràng sau khi kết thúc không mấy phút, Internet liền náo nhiệt lên. Các đại truyền thông đưa tin, đông đảo nổi danh nhà phê bình điện ảnh lời bình. Còn có khán giả khen che ngợp bầu trời hiện lên, hầu như là nghiêng về một phía tán dương. Ngày thứ hai, các đại rạp chiếu phim lại là trận nào cũng chật ních. Khán giả vô cùng nhiệt tình đắt đỏ. Trên Internet cũng càng ngày càng nóng nháo. Vô số người tràn đầy phấn khởi đang đợi xem Hollywood bên kia phản ứng. Đang đợi xem này bộ tảng lớn sẽ cho thế giới này mang đến thế nào náo động. Ở vô số khán giả chờ mong dưới, thời gian rất nhanh đến 12 giờ trưa. Hollywood thời gian Linh Điểm, tốc độ, ba rốt cục ở Hollywood chiếu phim. Cùng quốc nội như thế, Hollywood cũng là trận nào cũng chật ních. Hollywood khán giả cũng là cực kỳ nhiệt tình. Đối với cái này series điện ảnh, toàn thế giới đều đang chờ mong. Phim nhựa đúng giờ chiếu phim. Mở màn kiếp xe chở tù bộ phận cũng là làm cho đại gia mở cờ trong bụng. Sau đó đầy cõi lòng chờ mong chờ nhìn bọn họ lưu vong cuộc đời. Sau đó các loại làm người ta kinh ngạc run rẩy màn ảnh tự nhiên cũng là đưa tới một trận lại một. Trận kinh ngạc thốt lên. Khán giả nhìn ra rất kích động. Một ít đến đây quan ảnh minh tinh nhưng là nhìn ra tâm tình phức tạp. Bởi vì bọn họ phát hiện bộ phim này chất lượng một điểm đều không có suy giảm. Trương Dương là làm thế nào đến? Lẽ nào bộ phim này là cùng tốc độ, hai đồng thời đập tốt? Trừ điểm ấy, bọn họ thực sự là không tìm được càng tốt hơn giải thích. Muốn nói vẻn vẹn chỉ bỏ ra hơn 2 tháng liền đánh ra bộ phim này. Bọn họ là làm sao cũng không thể tin được. Hơn 2 tháng thời gian đánh ra nhiều như vậy mạo hiểm lại khuếch đại màn ảnh. Đây căn bản không phải là loài người có thể làm được. Đừng nói đập, chỉ là tiền kỳ thời gian chuẩn bị cũng không đủ a. Mặt sau đang nhìn đến đại đội trưởng cùng lão A ra trận thời điểm. Những minh tinh này cũng đều sửng sốt một chút. Vẻ mặt cũng đều trở nên phức tạp. Đối với hai người kia, rất nhiều người đều không xa lạ gì. Bởi vì hắn đều ở vượt ngục, bên trong biểu diễn qua. Thế nhưng nhìn thấy bọn họ ra như bây giờ series tảng lớn bên trong. Bọn họ vẫn là không nhịn được có chút ước ao cùng đố kỵ. Đây chính là quá nhanh quá nguy hiểm. A, phòng bán vé sức hiệu triệu ở toàn thế giới cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Quá nhanh quá nguy hiểm. Có thể ở bên trong hỗn cái nhân vật là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đi tới lộ cái mặt nhưng không có cơ hội. Nói không khuếch đại, nếu như Trương Dương nên vì bộ phim này tuyển diễn viên. Hollywood có rất nhiều hàng hiệu đều sẽ liên hệ hắn. Người khác cầu đều cầu không được cơ hội. Bọn họ liền như vậy dễ dàng đi tới. Phim nhựa cuối cùng truy quỹ bảo hiểm màn ảnh nhìn ra đại gia cũng là từng trận kinh ngạc thốt lên. Liền những minh tinh này ở bên trong rất nhiều người đều bị cả kinh há to miệng. Đầy mặt khó mà tin nổi. Còn có thể như vậy đập. Còn có thể như vậy chơi. Các người nghĩ như thế nào đi ra a? Brian cùng Dominic Toretto mở cái kia 2 chiếc kéo quỹ bảo hiểm siêu xe cũng là kiếm lời chân. Nhãn cầu, tất cả mọi người đều nhìn thấy này trên 2 chiếc xe tiêu chí. Quảng cáo thương nên cũng sẽ cười đến không ngậm mồm vào được. Yêu yêu đọc sách nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Dưới một bộ nhà tài trợ lại sẽ đạp phá tháng 9 truyền hình cửa hãm. Thậm chí, Trương Dương điện ảnh từ nay về sau đều sẽ không lại khuyết nhà tài trợ. Theo phim nhựa kết thúc, rất nhiều người đều không cảm thấy đưa ánh mắt nhìn phía cái kia bảy đại công ty điện ảnh. Tất cả mọi người đều biết, bảy đại công ty điện ảnh đụng phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Tất cả mọi người đều biết, bọn hắn bây giờ khẳng định là ở chịu đựng áp lực cực lớn. Bọn họ cũng biết, từ thời khắc này bắt đầu, lại không người nào dám xem thường Trương Dương. Bởi vì hắn thật sự quá khủng bố. Bọn họ đã vì chính mình khinh địch trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi. Sau đó Hollywood sẽ phát sinh thế nào biến hóa long trời lở đất? Không có ai biết, bọn họ chỉ biết là Hollywood khả năng thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.